Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, xì căng đan nữ vương. 21, Minh Thù cùng Kim Góc phim truyền hình đều là định tại nghỉ đông hoàng kim ngăn hồ sơ. Kim Góc đã sớm tại tuyên truyền, cộng thêm là đại nhiệt IP, nổi danh minh tinh, không truyền bá trước hỏa, mà Minh Thù bên này theo quay chụp đến bây giờ nhanh phát hình, đều còn chưa bắt đầu tuyên truyền. Người của công ty không biết nhà bọn họ tổng giám đốc nghĩ như thế nào. Chỉ có thể âm thầm bắt gấp. Ở nơi này đám người gấp đến độ không được thời điểm. Phiếu miểu sơn trang nhà nước Weibo đột nhiên gửi cho một cái dự đoán mảnh nhỏ. Đặc biệt đánh dấu phiếu miểu sơn trang nữ chủ màn Huỳnh Quang Đầu làm. Lúc trước phiếu miểu sơn trang chọn lựa một người mới nữ chủ. Có thể nhường cho không ít người rớt phá mắt kính. Không có một người bất kỳ tác phẩm người mới tại sao lại bị chọn nữ chủ mà bây giờ đột nhiên có một cái dự đoán mảnh nhỏ. Tiếng người nhà đã chụp một bộ phim không số người tràn vào dự đoán mảnh nhỏ bắt đầu nguyên bác chủ. Bên dưới Ngự Phượng ghi âm phim truyền hình nhà nước Weibo. Đại đa số bạn trên mạng đều là một mặt mê mang. Có như vậy một cái phim truyền hình sao, làm sao chưa nghe nói qua, bạn trên mạng rối rít tại quan. Bác xuống cầu phổ cập khoa học, chờ cái kia sóng nhìn xong dự đoán mảnh bạn trên mạng vọt tới. Rất nhanh phổ cập khoa học liền đến rồi. Một cái nào đó nổi danh bạn trên mạng, Ngự Phượng ghi âm cải biên một cái nào đó văn học thành thanh thủy không nguyên chuyện dài tiểu. Thuyết đế hậu vô cương. Bởi vì vấn đề đổi mới quyển tiểu thuyết này tại văn học thành cũng không phải là rất hòa. Trên bảng xếp hạng đều không thấy được ảnh. Trời sinh vưu vật. Nhìn xuống dự đoán mảnh nhỏ, dường như rất lương tâm, chính là không biết giấy tráng phim cũng có phải hay không là như vậy lương tâm. Có gió đánh tới, thanh thủy không nguyên người tác giả này ta đây biết a. Nàng trước viết qua một bộ tiểu thuyết, chẳng qua chỉ là đoàn thiên hồi hộp, nhưng là cố sự siêu đẹp mắt, đế hậu vô cương ta chưa có xem qua, bởi vì ta không quá vui vẻ cung đấu tiểu thuyết, nhưng tiểu thuyết của nàng cải biên. Làm sao cũng phải đi nhìn một chút. Mong đợi. Cái này một lớp phổ cập khoa học. Đại khái để cho bạn trên mạng biết bộ này phim truyền hình cơ bản tin tức. Cung đấu. Tiểu thuyết cải biên. Tinh quang giới trí xuất phẩm. Đạo diễn vì một cái nào đó nổi danh đạo diễn. Bản gốc tác giả không phải là rất nổi danh. Nhưng văn bút rất tốt. Biên kịch vì nào đó một cái. Nữ chủ vì phiếu miểu sơn trang nữ chủ. Nhân vật nam chính là tinh quang giới trí một cái nào đó minh tinh. Tất cả công ty giải trí tìm khắp hỏa hoạn IP. Hận không thể đem tất cả lửa IP đều túm ở trên tay chính mình. Bây giờ tinh quang giới trí làm như vậy một cái thật là nhiều người cũng không biết IP chụp. Nghiệp giới người đối với cái này tỏ vẻ rất không coi trọng. Nhưng mà Minh Thù lại cảm thấy những người này nông cạn. Tại lúc trước tiểu thuyết còn chưa phải là như vậy lửa thời điểm. Những thứ kia phim truyền hình là thế nào dẫn lên mà tới dựa vào là nội dung cốt truyện cùng cố sự. Không phải là hiện tại tiểu thuyết IP cùng minh tinh tự mình mang tới danh tiếng. Một bộ tốt phim truyền hình, trung quy sẽ lửa, là kim cương trung quy sẽ chợt hiện mù mắt chó. So với bây giờ cung đấu. Ngự Phượng ghi âm dự đoán trong phim bất kể là cảnh tượng vẫn là diễn viên trang điểm ra mặt. Cũng không có như thế diễm lệ đến nhức mắt trình độ. Lại cứ thiên về có thể khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Mà phiếu miểu sơn trang đạo diễn là người nào không sợ cường quyền. Chỉ làm hào tác phẩm. Quan bác gửi cho như vậy dự đoán mảnh nhỏ nhất định phải trưng cầu đạo diễn đồng ý. Cái này liền đại biểu đạo diễn công nhận bộ này phim truyền hình. Đại đa số bạn trên mạng đều bắt đầu mong đợi. Dự đoán mảnh nhỏ vừa ra, Minh Thù để cho người của công ty động viên bắt đầu chính thức tuyên truyền. Có phiếu miểu sơn trang đoàn kịch làm đi trước tuyên truyền. Lúc này tuyên truyền lên liền không có như thế tốn sức. Nhưng Minh Thù cơ hồ là đè tuyên truyền, tận lực để cho bộ này kịch giữ thần bí, nhưng lại muốn cho người xem câu dẫn ra hứng thú. Đến mở màn chiếu thời gian, Ngự Phượng ghi âm nhiệt độ cơ hồ cùng Kim Ngung giải trí bên kia không sai biệt lắm. Kim Ngung giải trí bên kia đều tiết lộ đến không sai biệt lắm. có thể minh thù bên này còn chỉ thấy được một góc băng sơn. Cùng một ngày mở màn chiếu, đồng dạng hoàng kim ngăn hồ sơ 8 giờ phát hình. Minh thù bên này phát hình đài truyền hình vệ tinh, thật ra thì không có kim góc bên kia được. Mới vừa mở màn chiếu thời điểm còn ở thế yếu. Mở màn chiếu sau 20 phút, tỷ lệ người xem bắt đầu tăng lên. Đến tập thứ nhất kết thúc, đã cùng kim góc ngang hàng. Nhưng mà chờ tập thứ hai bắt đầu, tỷ lệ người xem liền một đường tăng vọt. Đem kim góc bỏ lại đằng sau. Ngự Phượng ghi âm bất kể là nội dung cốt truyện, diễn viên kỹ thuật diễn xuất, không thể nói không chỗ kén chọn. Nhưng so với cái kia chỉ nhìn nhan giá trị, kỹ thuật diễn xuất khoa trương tiểu thịt tươi tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Phối hợp với cùng ngày trước cung đấu bất đồng cảnh tượng, để cho người hai mắt tỏa sáng. Đạo diễn xảo diệu lợi dụng quay chụp thủ pháp để che giấu diễn viên bản thân chưa đủ, làm cho cả nội dung cốt truyện xem ra không có bất kỳ không khỏe cảm giác. Đúng như Minh Thù từng nói, bộ này phim truyền hình thành một con ngựa ô. Mấy ngày kế tiếp, Ngự Phượng ghi âm đều một mực đè kim góc bên kia. Không ngừng kiếm tiền coi độ cao mới. Khen ngợi cũng như nước thủy triều vọt tới. Ban đầu những thứ kia không coi trọng bộ này phim truyền hình người bình luận điện ảnh, bắt đầu xóa bỏ bình luận. Một trận mãnh khen, mà Ngự Phượng ghi âm nữ chủ một lần là nổi tiếng. Phiếu Miểu Sơn Trang càng là nhân cơ hội thả ra tuyên truyền chiếu. Coi như Phiếu Miểu Sơn Trang được nhìn chăm chú nữ chủ. Tuyên truyền chiếu trên tiểu cô nương, mặn mà đáng yêu. Một cách tinh quái bộ dáng hoàn toàn phù hợp Phiếu Miểu Sơn Trang nữ chủ hình tượng. Kim góc tại phim truyền hình trên bị thiệt lớn. Bản muốn chờ tại Hạ Tuế ngăn hồ sơ điện ảnh trên hòa nhau tới. Nhưng mà tinh quang giới trí căn bản không có Hạ Tuế ngăn hồ sơ điện ảnh chiếu phim. Người muốn cùng người ta đánh lôi đài. Người ta không đánh với ngươi. Có tức hay không Minh Thù đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Giới giải trí người tự nhiên không dám coi thường đến đâu tiểu cô nương này. Nàng có thể tại Lệ Thiếu Nam chèn ép xuống. Ám đâm đâm chuẩn bị lâu như vậy. Cái này nhẫn tính, có thể không phải người bình thường có thể có. Niệm niệm, chúc mừng. Minh Thù xuống lầu liền thấy Khương Tầm một người ngồi ở phòng khách. Nàng tầm mắt chuyển hướng phòng ăn. Khương Mẫu lại không có ở đây, mẹ cùng ba xuất ngoại. Khương Tầm không đợi Minh Thù hỏi, trực tiếp giải thích, ngày đó hắn tỏ tình chuyện, thật giống như bị hắn quên lãng. Ở nhà gặp nàng, cũng chưa bao giờ thấy hắn lúng túng. Khương Tầm đều không xấu hổ. Minh Thù cái này người ngoại lai càng không xấu hổ. Nàng đỡ dưới bậc thang lầu. Chu thím đây, Khương Mẫu xuất ngoại. Cũng không thể đem nấu cơm chu thím đều mang đi đi. Chu thím trong nhà có chuyện. Xin nghỉ, xin nhiều lâu. Minh Thù cầm trên bàn trái táo cắn một cái. Nàng không có ở đây. Ai nấu cơm, hẳn là phải mấy ngày. Gần đây ta không có chuyện gì. Người muốn ăn cái gì? Nói cho ta biết là được. Đây là cái gì? Minh Thù đột nhiên chỉ trên bàn đã đốt hơn phân nửa thơm. Ngon. Ngưng thần yên lặng. Khương Tầm thần sắc bình thường. Gần đây tinh thần có chút không được. Cố ý để cho người mua về. Minh Thù cầm lấy trái táo lui về phía sau. Tầm mắt quét qua cửa chính. Nàng nhấc chân liền hướng cửa chính chạy. Cửa chính bị khóa lại. Minh Thù quay đầu. Khương Tầm từ trên ghế salon đứng lên, ánh mắt trầm trầm nhìn lấy nàng, chỗ sâu điên cuồng đang nổi lên mặt nước, đệt, chỉ biết thằng này sẽ hắc hóa trạng thái. Minh Thù buông tha mở cửa, dựa vào cánh cửa cắn hai cái trái táo. Anh, người muốn làm gì giam giữ ta, niệm niệm. Trên mặt Khương Tầm có chút thống khổ, trong thanh âm có vài phần khổ sở. Tại sao? Người không thích ta đây, ta nơi nào làm không được khá? Người nói cho ta biết, ta đổi có được hay không? Ta không thích người yêu thích ta. Người có thể đổi sao? Nàng một cái người ngoại lai, thích cái từ này có thể không chịu nổi. Niệm niệm, đừng ép ta. Khương Tầm dường như tại khắc chế cái gì. Minh Thù tầm mắt rơi vào đã sắp cháy hết cái kia nén hương trên, khóe miệng câu nụ cười như có như không. Ta buộc ngươi thì như thế nào, sao? Ai vốn là nghĩ ngày hôm qua viết xong phát hiện không có nhanh như vậy khóc chít chít tương đương bỏ ra phiếu A tương đương mặt khác nói một chút. Tháng sau bảo đảm không thấp hơn không muốn đầu. Tại trong bầy tiểu khả ái trực tiếp tìm quản lý cọ Sagu đổi một cái. Chờ ta trưng bày thời điểm có thể quyết xông qua bảng tương đương không có ở đây trong bầy có thể thêm phúc. Lợi bầy tìm cọ Sagu. Khu bình luận sách có phúc lợi bầy. Cảm ơn mọi người tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.